Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 30, ta tới viết thư tình năm. Hai ngày sau đó, Trình Chi Ngôn vậy mà tại bản thân gối đầu bên cạnh thấy được một phong viết tên mình thư. Giấy da trâu phong thư bên trên. Chữ viết tinh tế thanh tú viết Trình Chi Ngôn ba chữ lớn. Trình Chi Ngôn cầm lấy lá thư này. Kỳ quái nhìn qua. Sau đó hủy đi phong thư. Từ bên trong chấn động rớt xuống ra một trang giấy đến. Đó là một tấm rất phổ thông A4 giấy trắng. Trên tờ giấy trắng giống quỷ vẽ bùa một dạng vẽ lấy một chút loạn thất bát tao đường cong. Thẳng tắp cùng đường cong không có kết cấu gì mà xen lẫn trong cùng một chỗ. Căn bản nhìn không ra rốt cuộc là cái thứ gì. Trình Chi Ngôn sạm mặt lại mà nhìn xem tờ giấy này. Quay người đi ra ngoài hướng về đang tại lầu dưới nấu cơm mụ mụ hô một tiếng. Mẹ, ta gối đầu bên cạnh phong thư là chỗ nào đến? Cái kia a. Trình Chi Ngôn mụ mụ nhốt Du Yên Cơ. Ngẩng đầu lên hướng về trên lầu con trai hô. Đó là tiểu thỏ viết cho ngươi thư tình. Nàng đặc biệt để cho ta hỗ trợ đặt ở ngươi trên giường. Liền cái này. Thư tình. Trình Chi Ngôn chấn động rớt xuống trong tay giấy. Chỉ phía trên loạn thất bát tao đường cong hướng về bản thân mụ mụ khiêu mi hỏi. Hắc hắc, tiểu thỏ mới 3 tuổi a, cũng sẽ không viết chữ, cũng chỉ có thể vẽ tranh. Trình Chi Ngôn mụ mụ có chút cười xấu hổ cười, thay mình con dâu giải thích. Trình Chi Ngôn nhịn không được trợn trắng mắt, phía trên này đều họa là cái gì a? Nàng nói cho ngươi biết sao? Nói cho ta biết a. Chu Nguyệt đem hai tay mình tại tạp dề bên trên xoa xoa. Sau đó tiếp nhận Trình Chi Ngôn trong tay giấy trắng, nghiêm trang chỉ bên trong hơi quét một vòng nói. Tiểu thỏ nói cái vòng này vòng là ngươi. Cái này bên cạnh vòng tròn vòng là nàng. Còn có nơi này một cái càng nhỏ hơn vòng vòng là hai ngươi hài tử. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Trình Chi Ngôn sạm mặt lại. Còn có cái khác. Ngạch, nàng nói ta cũng nghe không hiểu. Chu Nguyệt cười xấu hổ cười. Cầm trong tay giấy trắng nhét trở về con trai mình trong tay. Quay đầu nói. Ta tiếp tục nấu cơm a. Ngươi có cái gì xem không hiểu mà đến hỏi tiểu thỏ liền tốt. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Trình Chi Ngôn yên lặng cầm tờ. Giấy kia. Nhìn hồi lâu. Trở về phòng. Buổi tối. Tiểu thỏ hoàn toàn như trước đây mà tìm đến Trình Chi Ngôn chơi. Nước chanh ca ca. Nước chanh ca ca. Người thu đến ta viết cho ngươi thư tình sao? Tiểu thỏ xông lên vào môn. Liền ôm Trình Chi Ngôn cánh tay. Đầy cõi lòng hy vọng mà hỏi thăm. Ngoặc kép chấm chấm. Nhận được. Trình Chi Ngôn trần chờ một chút. Gật gật đầu. Vậy ngươi xem sao? Nhìn. Ta viết được chứ? Ngoặc kép chấm chấm. Tốt. Trình Chi Ngôn 10 điểm trái lương tâm hồi đáp. Hắc hắc. Cái kia ta về sau mỗi ngày đều cho ngươi viết thư tình. Tiểu thỏ ôm Trình Chi Ngôn cánh tay. Đem chính mình cái đầu nhỏ ở trên người hắn cọ sát. Nghĩ nghĩ. Đột nhiên mở miệng hướng về Trình Chi Ngôn hỏi. Nước chanh ca ca. Ân. Phát sinh quan hệ là quan hệ như thế nào a? A. Trình Chi Ngôn nao nao. Cúi đầu nhìn về phía mặt mũi tràn đầy thiên chân vô tà tiểu thỏ. Còn có hai người hôn môi thời điểm. Vì sao một người muốn đem một người khác miệng ăn hết a? Còn nữa, tiểu hài là thế nào sinh ra a? Nước chanh ca ca ngươi tại sao không nói chuyện a? Nước chanh ca ca ngươi có phải hay không có chút nóng a? Làm sao đều chảy mồ hôi? Trình Chi Ngôn đưa tay xoa xoa trên trán mồ hôi. Biểu lộ có chút lúng túng hướng về tiểu thỏ cười cười. Sau đó vậy mà không nói một lời chạy trối chết. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.